Chỉ có điều, có vẻ ông trời không có chiếu cố hắn. Đột nhiên, hắn cảm giác được y phục phía sau bị người ta kéo. Hy vọng ban đầu tan biến trong khoảnh khắc, trong lòng kêu to không tốt. Đây là có chuyện gì? Tần Mộ Dao tay mắt lanh lẹ, bắt lấy chân Giác, đang muốn chạy trốn. Hắn là khách quen ở nơi này, hắn là biết vì sao bọn họ lại hành động như vậy. Trên mặt chân Giác miễn cưỡng xả ra ý cười, xoay người nhìn Tần Mộ Dao, còn có thể sao lại thế này. Không cần nghĩ nhiều, hắn đã biết, nhất định những người đó nghĩ nàng là Ngưng Sương. Trong lòng thở dài, cái này bảo hắn nói thế nào, hắn còn chưa hề gặp Ngưng Sương, không biết rốt cuộc có phải dáng vẻ giống Tần Mộ Dao hay không. Huống hồ, người ở đây nhiều như vậy, căn bản không tiện giải thích. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, đào hoa trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng trong suốt, tay nắm hai vai Tần Mộ Dao kéo nàng vào trong lòng, khóe miệng dâng lên một chút ý cười, đắc ý nhìn những người đang đứng xung quanh. Các vị, thật xin lỗi, tối nay Ngưng Sương cô nương của chúng ta lại coi trọng bản thiếu gia. Các vị cứ uống rượu cứ vui chơi. Ngưng Sương cô nương, chúng ta vào nhã gian nghe khúc. Chân Giác cất tiếng nói, ánh mắt đảo qua những người đó một lượt. Trong lòng những người đó không hề cam tâm, nhưng ai cũng biết Chân thiếu gia là đắc tội không nổi, chỉ có thể phẫn nộ rời đi, trở lại vị trí của mình, ôm nữ tử bên người, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi hai người đang cùng lên đầu. Buông tay, hay là ngươi lại muốn nếm thử cảm giác ngã lần trước thì mới tình nguyện buông tay sao? Tần Mộ Dao hất tay Chân Giác đang đặt trên vai nàng. Hắn làm cái gì? Cái gì mà Ngưng Sương cô nương? Hắn là người mù sao? Còn cố ý ăn đậu hũ của nàng. Chân Giác nghe thấy cả người chấn động, theo bản năng rút tay khỏi vai nàng. Không thể không nói, vừa rồi hắn ôm nàng như vậy, cảm giác thật không tệ, khiến hắn lại quên mất Tần Mộ Dao rất nguy hiểm. Tiểu tổ tông của ta, người đến đây làm cái gì? Nơi này là Vạn Hoa Lâu. Chân Giác nhíu chặt mày, dáng vẻ phong lưu vừa rồi hoàn toàn biến mất. Tần Mộ Dao liếc xéo hắn một cái, nhớ tới nghi hoặc vừa rồi của mình. Người biết Ngưng Sương là ai? Còn nữa, vừa rồi vì sao ngươi gọi ta là Ngưng Sương? Chân Giác nhún vai. Tiểu tổ tông này không dễ hầu hạ, trong lòng thở dài, đem hết những gì mình biết nói cho nàng. Ngưng Sương là hoa khôi đầu bảng của nơi này, vốn thần bí, hầu như chưa ai thấy được khuôn mặt thật. Vừa vặn trên phố có nghe đồn, nói Ngưng Sương cô nương có dáng vẻ tương tự ngươi. Hơn nữa, từ lần trước, người lôi kéo bạn thiếu gia từ đây rời đi. Có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ ngươi, lại tưởng là Ngưng Sương cô nương. Một truyền mười, mười truyền trăm, ai cũng tin cái tin đồn đó. Cho nên thấy ngươi thì chẳng tưởng ngươi là Ngưng Sương sao? Tần Mộ Dao vừa nghe, lông mày trên mặt nhăn càng chặt. Ngưng Sương có dáng vẻ vô cùng giống nàng sao? Người đã từng gặp nàng chưa? Chưa hề. Chân Giác đáp, đột nhiên như nhớ tới cái gì bất thường. Người tới đây làm cái gì? Từ đầu đến cuối, dường như Tần Mộ Dao đều chưa trả lời vấn đề của hắn. Tần Mộ Dao suy tư về chuyện của Ngưng Sương, căn bản không nghe thấy câu hỏi của Chân Giác, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, nhớ tới tấm thiệp mời đó, mọi chuyện dường như càng ngày càng kỳ quái, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Nàng thật muốn xem Ngưng Sương kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, rốt cuộc muốn làm cái gì. Lại còn một câu, không đến người sẽ hối hận là có ý gì? Lúc này có nha hoàn đi đến trước mặt Tần Mộ Dao. Tần tiểu thư nhà ta cho mời. Tần Mộ Dao giật mình nhìn nha hoàn trước mắt, không cần nghĩ nàng có thể đoán nha hoàn này hẳn là do chính Ngưng Sương phái tới. Ánh mắt giật giật, Tần Mộ Dao gật gật đầu với nàng đi theo lên. Phát hiện thấy Chân Giác cũng lập tức đuổi theo Tần Mộ Dao, lúc đến trước cửa phòng Ngưng Sương lại bị nha hoàn ngăn trở. Chân thiếu gia, tiểu thư đêm nay không tiếp khách. Chân Giác hơi hơi nhíu mày. Không tiếp khách, vậy vừa rồi không phải Tần Mộ Dao đã vào sao? Lạnh lùng liếc nha hoàn,

trong lòng nghi hoặc dâng cao. Ngân Sương cô nương dùng lụa mỏng che mặt, ta không nhìn thấy mặt của ngươi, ngươi lại nhìn rõ ta, thật là có chút không công bằng. Tần Mộ Dao nhắm mắt che khuất ánh sáng vừa chợt lóe, cố ý nói. Ngân Sương giật mình, miệng lưỡi Tần Mộ Dao quả thật sắc bén như dao. Tần tiểu thư thật muốn nhìn thấy mặt của ta sao? Ngân Sương tự rót cho mình một chén trà, nhợt nhạt uống một ngụm. Chỉ là tò mò, lời đồn đại trên phố ta cũng nghe qua, mị lực của Ngân Sương cô nương thật không nhỏ. Tần Mộ Dao nghĩ đến cảnh tượng bị những nam nhân tầm hoa vấn liễu ngăn chặn bên ngoài, trong lòng hơi lộ ra chút không vui. Ngân Sương dương khóe miệng, hiếp mắt, chậm rãi nâng tay, trong một khắc bàn tay chạm đến khăn che mặt, trong lòng như bị cái gì làm cho đau đớn, một tia chua xót dâng trào. Ngày dày kế tiếp, trong lòng Ngân Sương xẹt qua một chút kiên định, lấy lại tự tin, ngón tay vừa động, khăn che mặt trên đầu ngón tay rơi xuống. Khuôn mặt giống y như Tần Mộ Dao hiện ra trước mắt, làn mi dày rậm, mũi thẳng, da thịt như tuyết, đến ngay cả độ cong trên khóe miệng cũng là giống nhau như đúc. Tài Tần Mộ Dao đang bưng trà, đột nhiên cứng đờ, miễn cưỡng nuốt nước trà, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Nhìn nữ nhân trước mặt, Tần Mộ Dao chưa từng khiếp sợ như vậy. Giống nhau như đúc, nhìn nàng ta, nàng liền cảm giác giống như đang soi gương, quỷ dị, nói không nên lời. Đây là chuyện gì? Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, Ngân Sương này rốt cuộc là ai? Trong lòng Tần Mộ Dao ngầm có cảm giác không tầm thường. Tần tiểu thư, người thật giật mình đi. Khóe miệng Ngân Sương dâng lên một chút tươi cười chua xót, nhắm mắt, giống như cố ý che khuất bi thương và bất đắc dĩ, nhưng hành động như vậy càng khiến Tần Mộ Dao sinh ra nghi ngờ. Giật mình, đầu chỉ có giật mình. Nàng nghĩ rằng chỉ tương tự một chút, không ngờ lại giống đến vậy, giống như là tỉ muội sinh đôi cùng trứng. Người... Tần Mộ Dao muốn nói lại thôi, nàng muốn biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngân Sương lại lạnh nhạt cười nói, ngày đó lúc nhìn thấy người ở trong này, ta cũng thật giật mình, lại giống nhau đến thế. Nhưng ta cũng thật vui, bởi vì người khiến ta biết trên thế giới này ta không phải là cô nhi, ta còn có thân nhân. Oanh một tiếng, trong đầu Tần Mộ Dao lập tức trống rỗng. Choàng một tiếng, chén trà trong tay rơi trên mặt đất, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ căn phòng. Nàng ta nói cái gì? Trên thế giới này, nàng ta không phải là cô nhi, nàng ta còn có thân nhân. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tần Mộ Dao, Ngân Sương đột nhiên đứng dậy, chậm rãi tiêu sái đến bên người Tần Mộ Dao, phút chốc quỳ gối trước mặt nàng, trên mặt dường như có rối rắm, thống khổ. Từ ngày đó, ta bắt đầu hoài nghi về thân phận của mình, cho nên ta lợi dụng một ít quan hệ, vụng trộm nghe được về Tần phủ. Lúc đó ta đã biết ta có một gia đình, nhưng ta cũng không muốn đến làm phiền các ngươi. Tận đến khi ta biết phu thê Tần thị bị nhốt vào thiên lao, ta không muốn bọn họ xảy ra chuyện, cho nên ta mới lợi dụng lực lượng của mình, vụng trộm lẻn vào thiên lao. Tần Mộ Dao nghe thấy vậy, đột nhiên cả kinh, trong mắt cháy rực tia hy vọng, theo bản năng tóm lấy hai vai Ngân Sương, kích động nhìn thẳng vào hai mắt của nàng ta. Thiên lao, trận hỏa hoạn kia có liên quan đến người đúng hay không? Người đã cứu phụ mẫu ra đúng hay không? Người mau nói cho ta biết, bọn họ ở đâu, bọn họ có khỏe hay không? Ngân Sương bị Tần Mộ Dao lắc đến nỗi loạn choạng, nhắm mắt che khuất ánh sáng vừa chợt lóe. Bọn họ không sao, đã được ta an trí ở một chỗ an toàn. Mau dẫn ta đi. Tần Mộ Dao vừa nghe thấy phù mẫu an toàn, đã không thèm để ý những khiếp sợ mà nàng ta mới vừa nói. Giờ này khắc này, nàng thầm mong nhìn thấy phù mẫu an toàn đứng trước mặt mình. Ngân Sương hiếp mắt, gật gật đầu với Tần Mộ Dao. Ngân Sương trùm lại khăn che mặt, cùng Tần Mộ Dao ra khỏi phòng, theo cửa sau của Vạn Hoa Lâu lặng lẽ rời khỏi.

lại nhìn về phía Ngân Sương, chỉ thấy nàng ta xả ra tia cười miễn cưỡng, giống như mang theo một tia thống khổ, tươi cười với Tần Tấn, nhìn về phía bầu trời đen bên ngoài. Không sai, ta không chỉ là một nữ tử thanh lâu, Vạn Hoa lâu cũng không phải nơi yên hoa bình thường, ta là một sát thủ. Lúc Ngân Sương nói đến hai chữ sát thủ, thân thể rõ ràng hơi run run. Sát thủ, Tần Mộ Dao giật mình, còn không kịp hỏi tiếp, liền thấy Tần phu nhân đau lòng kéo Ngân Sương vào trong lòng, trên mặt tràn đầy thương xót. Sương Nhi, đừng nghĩ đến những chuyện thống khổ trước kia nữa. Mẫu thần biết là phụ mẫu không tốt, khiến cho con chịu khổ. Con yên tâm, về sau phụ mẫu nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho con. Tần Tấn cũng đi tới, dường như hộ vệ đứng trước mặt Ngân Sương, nhìn Tần Mộ Dao. Dao Nhi, không cần phải hỏi nhiều, mặc kệ con nghĩ thế nào, Sương Nhi là muội muội song sinh của con. Kết quả như vậy khiến Tần Mộ Dao trong lúc nhất thời không hiểu sao chỉ sau một đêm mà thái độ của phụ mẫu lại khác như vậy, thật sự chỉ là áy náy với nữ nhi bị mất tích kia, nhưng không đến mức kích động như vậy chứ. Giờ này khác này, trong lòng nàng đã hiểu, cho dù nàng có nhiều nghi vấn với Ngân Sương, phụ mẫu đã tin chắc Ngân Sương là nữ nhi mất tích nhiều năm của họ. Nếu nàng ở đây điều tra thì có khi lại thu được kết quả ngược lại, khiến phụ mẫu phản ứng càng mạnh hơn nữa. Tần Mộ Dao nhắm mắt, quyết định sẽ không tiếp tục truy vấn, chỉ có điều trong lòng đã sinh ra hoài nghi với nữ tử tên Ngân Sương trước mắt. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta quay về Tần phủ đi. Tần Mộ Dao bình tĩnh, lại khôi phục lý trí. Có một số việc cần bàn bạc kỹ. Tần Mộ Dao vừa nói xong đã nghe phu thê Tần Thị lập tức phản đối đề nghị của nàng. Dao Nhi, chúng ta quyết không quay về. Phu thê Tần Tấn đã bị thiêu chết trong trận đại hỏa. Hiện tại chỉ còn lại tiền thái tử Bắc Tĩnh Quốc và thái tử Phi. Xem ra Hiến Tông Đế sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta, Tây Nhạc Quốc cũng sẽ không dung chúng ta. Chúng ta quyết định sẽ quay về Bắc Tỉnh. Tần Tấn đứng khoanh tay nhìn bầu trời phương Bắc, thản nhiên nói. Tần Mộ Dao không biết nói gì, nhìn Tần Tấn. Quay về Bắc Tỉnh, thế cục hiện nay của Bắc Tỉnh Quốc, ông quay về Bắc Tỉnh là muốn chấp chính sao? Nhớ tới ngày ấy ở Thiên Lao, phụ thân đã từng nói những thứ ông dễ dàng bỏ qua trước đây hiện tại cũng không muốn giành đấy. Vì sao đột nhiên lại xảy ra chuyện biến lớn như vậy? Ánh mắt như có chút đăm chiêu dừng trên người Ngân Sương. Nàng Sương Nhi cũng đi theo sao? Đương nhiên, chúng ta là người một nhà, đương nhiên về sau muốn ở cùng nhau. Con cũng đã đưa Thiên Nhi trở về, lần này một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ được rồi. Phu thê Tần Tấn nhìn nhau cười, dường như ngầm lộ ra hạnh phúc, nhưng trong mắt Tần Mộ Dao lại có vẻ vô cùng chói mắt. Không vì cái gì khác, đơn giản chỉ vì Ngân Sương có dáng vẻ giống y như nàng. Rốt cuộc có thể đoàn tụ một nhà rồi, Ngân Sương hưng phấn nói. Tần Mộ Dao hiếp mắt, thật sự là người một nhà đoàn tụ sao? Bóng đêm như mực bao phủ toàn bộ kinh thành Tây Nhạc Quốc. Tần Mộ Dao đi một mình trên đường lớn, người đi trên đường càng ngày càng ít, ánh trăng kéo dài hình bóng của nàng. Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện vừa rồi, Ngân Sương khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị mà phụ mẫu dường như rất khác với bình thường. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Mộ Dao nghĩ thế nào cũng không tìm ra đáp án, duy nhất hoài nghi chỉ ở trên người Ngân Sương. Nhưng hiện tại trong mắt phụ mẫu, nhận định Ngân Sương là nữ nhi đã thất lạc nhiều năm, áy náy với nàng ta đã vượt qua tình cảm từ trước tới nay, thậm chí còn hơn cả lý trí. Tỷ muội song sinh sao? Tần Mộ Dao nỉ non ra tiếng. Tỷ muội song sinh này tới thật quá khéo. Tần Mộ Dao suy tư, không phát hiện ra thân ảnh một người cao lớn đang đứng trên cây cầu phía trước, dường như đang chờ nàng đến gần. Tần Mộ Dao thét lớn một tiếng, cái mũi đụng vào bức tường thịt vững chắc,

khóe miệng dương lên chút tươi cười khiến cho người ta không rét mà run. Nam tình không tính là phản bội nàng, nhưng dù sao cũng lợi dụng, dựa theo lời Tề Duệ nói, hắn giao dịch cùng Tề Duệ, theo như nhu cầu, đây không phải là lợi dụng thì là cái gì? Nàng làm sao có thể nuốt xuống cục tức này chứ? Sau khi trở lại Tần phủ, nam tình bỗng biến mất, những chuyện khác đã liên tiếp xảy ra khiến nàng căn bản không rảnh tìm kiếm nam tình. Lậu Nguyệt lập tức cảm giác được một trận âm lãnh xẹt qua toàn thân, nhìn vẻ mặt nàng, theo bản năng nhắm mắt nhìn xuống mặt nước dưới cầu, trong mắt hình như che giấu cái gì đó. Thời gian không còn sớm, xin Lậu Nguyệt cung chủ cứ tự nhiên. Tần Mộ Dao nói với Lậu Nguyệt, cũng không muốn ở lâu với hắn. Về chuyện của Ngân Sương và phụ mẫu, nàng phải để ý cẩn thận. Nàng nghĩ tới Mạc Thiếu Khanh, dựa vào thông minh cơ trí của hắn, nhất định có thể giúp nàng đưa ra chủ ý tốt. Dao Nhi, đợi chút. Lậu Nguyệt thấy nàng rời đi, không chút suy nghĩ ngăn cản nàng. Tần Mộ Dao thấy cánh tay dài ngăn trước mặt mình, nghi hoặc nhìn thoáng qua chủ nhân của cánh tay đó. Lậu Nguyệt cung chủ, còn có chuyện gì? Hay là thật sự muốn cho nàng chiếm tiện nghi, nhưng mà đối với Lậu Nguyệt, nàng cũng không có hứng, ít nhất hiện tại không có. Bản cung... Lậu Nguyệt hiếp mắt, muốn nói lại thôi, như là có cái gì đó khó nói thành lời. Không có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì, xin mời nhường đường, được chứ? Tần Mộ Dao liếc mắt xem thường, hơi hơi có chút không kỳ nhẫn. Bản cung không có nơi nào để đi, có thể tá túc ở quý phủ một đêm hay không? Trên mặt Lậu Nguyệt xẹt qua chút xấu hổ, nói ra câu này, chính hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Tần Mộ Dao giật mình, giây tiếp theo cười to ra tiếng. Không có nơi nào để đi, đường đường cung chủ Nguyệt cung to như vậy mà trong kinh thành lại không có chỗ để đi, còn muốn tá túc nhà nàng. Ngươi cho rằng ta có thể tin lời ngươi, hay là ngươi chắc chắn ta sẽ cho ngươi ở lại đây? Tần Mộ Dao nhìn nam nhân trước mắt, bọn họ cũng không tính là bằng hữu, nàng cũng không quên là ai đem nàng giam lỏng ở Nguyệt cung. Trên mặt Lộ Nguyệt lập tức nở rộ ra một chút tươi cười, trong mắt hiện lên chút biến hóa kỳ lạ, trong miệng thốt ra hai chữ. Nàng sẽ. Tần Mộ Dao vừa nghe, theo bản năng cảnh giác nhưng không nhanh bằng thủ đoạn của Lộ Nguyệt. Lập tức Tần Mộ Dao cảm thấy trong đầu một trận mê muội. Trước khi ý thức tan rã, nàng nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt tươi cười khiến người ta vô cùng chán ghét của Lộ Nguyệt. Vì sao người Nguyệt cung ai cũng thích dùng tiểu xảo này? Nam tinh đã vậy, Lậu Nguyệt cũng vậy. Quả nhiên là chủ tử dạng nào thì thuộc hạ cũng có dạng đó. Lậu Nguyệt kịp thời đỡ lấy thân thể của Tần Mộ Dao đang ngã xuống, ôm nàng vào trong ngực, ánh mắt nhìn chăm chú vào dung nhan của nàng. Vừa rồi trước lúc hôn mê, chút trách cứ trong mắt nàng khiến trong lòng hắn xẹt qua một chút thở dài. Giao Nhi, ta nên làm thế nào với nàng bây giờ? Thu lại tươi cười xinh đẹp, khuôn mặt đẹp của Lậu Nguyệt lập tức bị một màn tối tăm bao phủ, nhìn nữ tử trong lòng, hai tay nắm chặt thành quyền. Dưới ánh trăng, Lậu Nguyệt ôm lấy Tần Mộ Dao, động tác cũng dịu dàng đến thần kỳ. Một người đứng trong chỗ tối âm u theo dõi, trong mắt lập tức xẹt qua một chút đau xót. Hóa ra chủ nhân lại thương tiếc Tần Mộ Dao như vậy. Chủ nhân. Ngân Sương đang ẩn trong chỗ tối đột nhiên đi ra, gọi Lậu Nguyệt đang ôm Tần Mộ Dao đi xuống dưới cầu. Thân thể Lậu Nguyệt giật mình, lông mày hơi nhướng, dường như thật sự không muốn nghe thấy thanh âm này, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng. Biểu hiện hôm nay của ngươi thật không tệ. Lạnh lùng khen ngợi xem như bố thí cho Ngân Sương, nhưng ngữ khí trước sau đối lập lại khiến cho Ngân Sương càng thêm đau lòng. Đều là nữ nhân, vì sao một người giành được vô hạn thương tiếc, một người thì đến nhìn một cái cũng không muốn, nếu không có khuôn mặt này, đãi ngộ của nàng liệu có càng thêm thê thảm. Lòng Nguyệt lạnh lùng bỏ lại một câu

chỉ là vì áy náy thôi sao? Trong lòng Tần Mộ Dao suy tư. Phụ thân, mẫu thân, khi nào thì chúng ta về Bắc Tỉnh? Phải càng nhanh càng tốt, bằng không hoàng thượng mà biết hai người trốn thoát thì việc rời đi sẽ không dễ dàng. Hai ngày nay kinh thành đột nhiên tăng thêm rất nhiều thị vệ, cửa thành cũng bắt đầu giới nghiêm, chúng ta cần phải tuyệt đối cẩn thận. Tần Mộ Dao nghiêm túc nói, điểm này nàng đã thấy rõ, tình huống hiện nay Hiến Tông Đế nhất định là sẽ không bỏ qua cho phụ mẫu. Tuy rằng thay đổi hiện tại của phụ mẫu khiến nàng hoài nghi, nhưng trước sau vẫn cứ là phụ mẫu của nàng. Tần Tấn cũng thản nhiên cười cười, từ ái nhìn thoáng qua Ngân Sương. Sương Nhi đang sắp xếp, mới chỉ hai ngày, quả thật phải càng nhanh càng tốt. Dựa vào hiểu biết của ông với Hiến Tông Đế, sao ông lại không biết điểm này, chỉ sợ đột nhiên số lượng thị vệ tăng lên cũng là đề phòng ông đi. Hẳn là lão ta cũng không hoàn toàn tin tưởng chuyện ông đã tán thân trong biển nữa. Tần Mộ Dao giật mình, Ngân Sương đang sắp xếp sao? Xem ra phụ mẫu đã tín nhiệm Ngân Sương 100%, như có như không nhìn thoáng qua Ngân Sương. Sương Nhi muội muội thật vất vả, lúc gặp nạn đừng một mình chống đỡ, ta là tỷ tỷ của muội, chuyện của phụ mẫu chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, muội nói có đúng hay không? Tần Mộ Dao cố ý nói, trên mặt dương lên ý cười vô hại. Buồn cười, sao nàng có thể để một mình Ngân Sương sắp xếp, nếu nàng không tham dự, cái gì cũng không biết, chỉ theo kế hoạch của Ngân Sương, chẳng may có gì không hay xảy ra cho phụ mẫu, thì nàng nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Ngân Sương giật mình, dương mắt, nhìn thẳng vào Tần Mộ Dao, nàng ta đang thăm dò mình sao? Dao Nhi nói không sai, nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Sương Nhi, có sắp xếp gì thì hãy cùng bàn bạc với Giao Nhi. Dù sao hai người cũng mạnh hơn một người. Huống hồ, suy nghĩ của Giao Nhi cũng không phải người thường có thể sánh được. Tần phu nhân nói, ngữ khí mang theo tia kiêu ngạo. Vâng, Ngân Sương nhanh miệng đáp, trong lòng lại âm thầm giật mình. Suy nghĩ của Tần Mộ Dao quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Dựa vào cá tính của Tần Mộ Dao, chỉ cần nàng ta sinh ra hoài nghi đối với nàng, nhất định sẽ không bỏ qua. Nàng vốn định khiến Tần Mộ Dao ghen ghét, gây hiềm khích giữa nàng ta với phu thê Tần Thị, nhưng không ngờ nàng ta lại đột nhiên thay đổi thái độ với nàng. Tần Mộ Dao rốt cuộc là dạng nữ nhân gì? Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ, nhìn Ngân Sương nhắm mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Vừa vặn, Sương Nhi muội muội nói kế hoạch của muội đi, để cho phụ mẫu nhìn xem có phải không chút sai sót nào hay không. Lúc Tần Mộ Dao nói đến không chút sai sót, trong mắt xẹt qua một luồng ánh sáng sắc bén bắn thẳng vào Ngân Sương, trong lòng Ngân Sương không khỏi ngẩn ra. Tần Mộ Dao là đang cảnh cáo mình sao? Nghĩ đến mục đích và kế hoạch của mình, Ngân Sương theo bản năng nắm chặt tay dưới bàn. Kế tiếp, một nhà bốn người vừa ăn cơm vừa thảo luận kế hoạch. Lông mày Tần Mộ Dao hơi nhíu, kế hoạch ra khỏi thành của Ngân Sương dường như không có một tia sơ hở, hoàn toàn không nhìn ra nàng ta có ráp tâm khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Mộ Dao nhìn Ngân Sương trở nên thâm thúy. Ngân Sương, rốt cuộc người muốn làm gì? Thư phòng Mạc phủ. Không khí dường như ngưng kết một chỗ, Mạc lão gia đột nhiên hung hăng đập lên bàn một cái, hai tay run run chỉ vào nhi tử trước mắt. Vừa rồi con nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta xem. Trong lòng Mạc lão gia có một trận tức giận, trên mặt tức giận rối rắm. Nhìn nhi tử khiến mình kiêu ngạo hơn 20 năm trước mắt chưa từng nghiêm khắc như vậy. Con muốn thừa kế sản nghiệp Mạc gia, đây không phải là yêu cầu từ trước tới nay của phụ thân sao? Mạc Thiếu Khanh bình tĩnh đến thần kỳ. Trước kia hắn khinh thường việc thừa kế sản nghiệp to như vậy, nhưng hiện tại không giống, hắn muốn dùng tài sản hiện có của Mạc gia vì Giao Nhi mà tạo ra một đế quốc thương nghiệp trước nay chưa từng có, tạo ra một thân phận đủ để Giao Nhi sống an nhàn, không phải lo lắng. Còn đứa bất hiếu này, còn nói rõ ràng cho ta,

Bọn họ đang ở đâu? Hiên Viên Hồng vội vàng hỏi. Ở một nơi an toàn, tạm thời không thể lộ. Về phần rời đi như thế nào, ta sẽ bàn bạc kỹ càng với các ngươi. Tần Mộ Dao nghiêm túc nói. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn chằm chằm Tần Mộ Dao không chớp mắt, ngầm nhận thấy trong lời của nàng dường như có gì đó cố kỵ, hiếp mắt, nhưng giây tiếp theo lại khôi phục như thường. Tần tiểu thư cũng rời đi cùng chúng ta sao? Không biết là vì sao, hắn phát hiện thật ra mình vô cùng để ý vấn đề này. Đương nhiên, cùng bọn họ rời đi chỉ là để đảm bảo an toàn của phụ mẫu đối với Ngân Sương trước khi tra ra thân phận chân thật và mục đích của nàng ta, nàng không thể bỏ mặc phụ mẫu. Có được đáp án, trong mắt Vũ Văn Hạo Thiên xẹt qua một tia sáng. Xem ra chuyến đi này của bọn họ xem như thành công, dựa theo kế hoạch của bọn họ, thời gian rời đi là đêm hôm sau. Hôm nay đúng hẹn, Tần Mộ Dao lặng lẽ sắp xếp công việc ở Tần Phủ, phần phó quản gia để 3 ngày sau hạ nhân Tần Phủ sẽ tự ly tán, hơn nữa chia cho bọn họ số ngân lượng không nhỏ. Tần Mộ Dao dẫn Tần Thiên và Hồng Anh theo lặng lẽ rời khỏi Tần Phủ. Khi tới trước cửa nhà, phu thê Tần Thị và Ngân Sương đều đã chuẩn bị xong hết, nhìn thấy Tần Thiên, phu thê Tần Thị ôm hắn, kích động một hồi. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta mau lên xe ngựa thôi. Tần Mậu Giao nghiêm túc nói, xe ngựa của bọn Vũ Văn Hào Thiên đang ở chỗ kia chờ bọn họ hội họp, hiện tại không phải lúc kích động. Phù thề Tần Thị nhìn nhau, sau khi lên xe, lôi kéo Tần Thiên hỏi đủ chuyện, đánh giá từ trên xuống dưới. Từ lúc còn rất nhỏ, Tần Thiên đã bị gửi ra ngoài, nguyên nhân lớn nhất là vì sợ hãi Hiến Tông Đế kiên kỵ. Nếu là nữ nhi, Hiến Tông Đế có thể cho nàng gả cho Tề gia, nhưng nếu là nhi tử, ông biết Hiến Tông Đế sẽ không dung tha. Tâm tư của ông ta quá mức âm ngoan, cũng quá hẹp hòi, nhưng không ngờ rằng Bác Tĩnh Quốc đã xảy ra chuyện, Hiến Tông Đế vẫn không chịu buông tha cho ông. Xe ngựa từ từ đi tới, rốt cuộc cũng hội hợp với xe ngựa của Vũ Văn Hạo Thiên. Ngân Sương vén rèm xe, nhìn thấy một chiếc xe ngựa khác, trong lòng ngẩn ra, trách cứ nhìn về phía Tần Mộ Dao. Tỷ, đây là có ý gì? Nàng ta kích động, lúc này hoàn toàn quên mất tư thái mà mình nên có. Khóe miệng Tần Mộ Dao như có như không dương lên chút ý cười. Dễ dàng kích động như vậy sao? Nhưng rất nhanh, Ngân Sương liền dịu đi, áp chế sự không thoải mái trong lòng, ngự khí trở nên nhu hòa. Tỷ tỷ, không phải chúng ta dựa theo kế hoạch sao? Nhưng trong kế hoạch không hề có một chiếc xe ngựa khác. Trong lòng Tần Mộ Dao hừ lạnh một tiếng. Trong kế hoạch của bọn họ không có, thì trong kế hoạch của nàng không thể có sao? Hơn nữa, nếu nàng nói kế hoạch của mình cho Ngân Sương, Ngân Sương còn không phải là sẽ suy nghĩ đủ cách để phản đối sao chứ? Tần Mộ Dao nàng không ngốc, đương nhiên sẽ không cho nàng ta cơ hội, cách tốt nhất chính là tiền trảm hậu tấu. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của phu thê Tần Thị, Tần Mộ Dao tươi cười. Phụ thân, mẫu thân, chuyện xảy ra rất đột ngột, còn không kịp tới bàn bạc với mọi người. Bọn họ là Hiên Viên tướng quân và Vũ Văn thừa tướng, được Bác Tĩnh Quốc lần này đặc biệt phái tới, đón hai người trở về nước. Hiên Viên tướng quân là đại tướng quân, võ công đương nhiên không phải nói chơi, mà Vũ Văn thừa tướng vốn nổi tiếng khôn khéo, còn nghĩ nếu có thể cùng đi Bác Tĩnh sẽ có rất nhiều thuận lợi. Tần Mộ Dao cố ý cường điệu năng lực của Hiên Viên tướng quân và Vũ Văn Hạo Thiên như có như không nhìn Ngân Sương. Quả nhiên thấy sắc mặt nàng ta nháy mắt trở nên khó coi, trong lòng xẹt qua chút đắc ý. Nàng muốn rõ ràng cho nàng ta biết có Hiên Viên tướng quân và Vũ Văn Hạo Thiên ở nơi này, nàng ta đừng có mơ tưởng làm cái gì. Tần Tấn và Tần Phu Nhân vừa nghe, gật gật đầu đồng ý, bọn họ biết Giao Nhi vốn lo lắng chu đáo, đảo mắt, nhìn về phía Ngân Sương, nói: Sương Nhi, trên đường có nhiều người thì càng thuận lợi. Huống hồ Giao Nhi cũng nói, chuyện đột ngột nên không kịp bàn bạc với chúng ta. Trong lòng Ngân Sương tức giận, Tần Mộ Dao rõ ràng là cố ý. Trong lòng tức giận thì tức giận, nhưng cũng cười cười nói với mọi người. Nàng lúc này chỉ có thể cắn răng nuốt máu xuống. Cửa thành. Thị vệ giữ cửa thành ngăn cản hai chiếc xe ngựa lại. Ai muốn ra khỏi thành? Thị vệ đầu lĩnh tiến tới hỏi. Hiền Viên Hồng trong xe ngựa đi trước vén màn xe, chìa cho thị vệ xem một vật cầm trong tay. Thị vệ vừa thấy trên đó rõ ràng là thủ dụ của hoàng thượng, lập tức thay đổi sắc mặt. Hóa ra là sứ thần đại nhân, người nói một tiếng là được rồi, bọn ta sẽ để cho các người đi qua. Bởi vì trên xe ngựa là tướng quân Bắc Tĩnh Quốc, bọn họ sợ đến mức không kiểm tra xe ngựa đi sao, cùng nhau thoát khỏi thành. Tần Mộ Dao thấy xe ngựa đã ra khỏi thành, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm, bọn họ đi cùng với Vũ Văn Hậu Thiên quả nhiên là thoải mái rất nhiều. Nàng đắc ý nhìn Ngân Sương. Phụ mẫu, con nói rồi mà, cùng đi với bọn họ, chúng ta sẽ được tiện không ít. Phu thê Tần Thị gật đầu đồng ý. Rời khỏi kinh thành Tây Nhạc đã sinh sống hơn 10 năm, trong lòng họ vẫn có chút lưu luyến. Trước đây cũng vậy, bất đắc dĩ rời khỏi Bắc Tĩnh và Đông Sở, giờ lại tái diễn, có điều không biết Bắc Tĩnh Quốc có phải là nơi cuối cùng của bọn họ hay không. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, trong lòng Tần Mộ Dao cả kinh, ngầm dự cảm không tốt, lập tức phân phó người đánh xe ngựa chạy nhanh hơn trước. Nhưng xe ngựa vẫn phải ngừng lại, bên ngoài vang lên tiếng tuấn mã thở dốc. Ngay sau đó, dường như có người xuống ngựa, đi về phía xe ngựa của bọn họ. Không cần suy nghĩ nhiều, Tần Mộ Dao đã ngầm đoán được tình hình bên ngoài. Dao Nhi, chuyện này... Phụ thân, mẫu thân, hai người cứ yên tâm, hết thảy đã có con rồi. Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút kiên định, chuyện gì đến thì cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Mành bị vén, Tần Mộ Dao nhìn một thân trang phục nam nhân, trong lòng dường như không hề giật mình. Tề Duệ quả nhiên là hắn. Ánh mắt Tề Duệ nhìn trước qua trong xe ngựa, khi hắn nhìn thấy hai khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ hơi hơi cả kinh, nhưng gần như trong nháy mắt, giây kế tiếp, ánh mắt hắn liền dừng lại trên người Tần Mộ Dao, mặt không chút thay đổi, lên xe ngựa. Dao Nhi, nếu ta đến trễ trong chốc lát, có phải nàng sẽ thật sự rời ta mà đi hay không? Thanh âm của Tề Duệ trầm thấp kỳ lạ, dường như đang kiềm chế tức giận. Thật may là hai ngày nay hắn vẫn phái người theo dõi nhất cử nhất động của Tần Vũ, bằng không có lẽ hắn thật sự đã bỏ lỡ. Tần Mộ Dao giật mình, nàng đã thật sự coi thường Tề Duệ. Người muốn thế nào? Hiện tại, nỗi lo lắng của Tần Mộ Dao là phụ mẫu đã bị Tề Duệ phát hiện. Nếu hắn báo cho Hiến Tông Đế hoặc là đã báo cho Hiến Tông Đế, vậy an nguy của phụ mẫu. Tần Mộ Dao không dám nghĩ thêm nữa. Tề Duệ như thấy rõ suy nghĩ trong lòng nàng, nhìn thoáng qua phu thê Tần Thị, đảo mắt nói với Tần Mộ Dao. Nàng yên tâm, đến giờ phụ hoàng vẫn còn tưởng Tần bá phụ và Tần bá mẫu tán thân trong biển lửa. Nhưng ta không thể cam đoan một lát nữa phụ hoàng có biết hay không, cũng không thể cam đoan sau khi phụ hoàng biết được thì sẽ có hành động gì. Chỉ cần vẫn ở trên đất Tây Nhạc Quốc, không thể coi như bọn họ đã hoàn toàn an toàn. Tần Mộ Dao ngẩn ra, lông mày nhíu chặt, nhìn một nam nhân thanh lãnh trước mặt. Người uy hiếp ta? Nếu Dao Nhi đã muốn cho là vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Tề Duệ lạnh lùng nói, hai tay cũng đã nắm chặt thành quyền. Trên thực tế, giờ phút này đáy lòng hắn vô cùng lo lắng đáp án của nàng. Tần Mộ Dao nhìn vệt sáng âm trầm lóe ra từ trong mắt Tề Duệ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Được lắm, uy hiếp. Cố gắng áp chế tức giận trong lòng, Tần Mộ Dao nhợt nhạt dương lên một chút ý cười. Tề Duệ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi đắc ý sao? Nàng đã biết ta muốn gì. Ta ở bên ngoài chờ nàng quyết định. Dao Nhi, đừng khiến ta phải thất vọng.

Câu này khiến Vũ Văn Hậu Thiên ngây ngẩn cả người. Cảm ơn, chỉ hai chữ này, đây cũng không phải là điều hắn muốn. Vốn muốn trêu chọc nàng, nhưng nữ nhân trước mắt này dường như thật không thích hợp. Lấy từ bên trong một chiếc thẻ bài đưa cho Tần Mộ Dao. Tần tiểu thư, hy vọng lần sau gặp mặt sẽ là ở Bắc Tĩnh Quốc. Đến lúc đó, nàng hãy nghĩ xem nên cảm ơn như thế nào. Đúng rồi, tại hạ thích đại lễ. Nói thật, giờ phút này trong lòng Vũ Văn Hạo Thiên bởi vì chuyện Tần Mộ Dao không thể đi cùng mà cảm thấy có chút mất mát. Tần Mộ Dao nhận lấy thẻ bài, cảm nhận quan sát trong chốc lát, mặt trên có khắc hai chữ Vũ Văn tinh xảo, khiến nàng hiểu được tác dụng của thẻ bài này ở Bắc Tĩnh Quốc có lẽ không cần phải bàn đến. Nhận lấy không cự tuyệt, Tần Mộ Dao cười sáng lạn. Hy vọng có thể may mắn như lời ngươi nói, đến lúc đó nhất định ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Muốn gặp nhau ở Bắc Tĩnh Quốc, vậy cần phải giải quyết. Duệ Vương gia đang nhìn chằm chằm vào nàng. Thở dài, Tần Mộ Dao vẫy vẫy tay với Vũ Văn Hậu Thiên. Nàng biết có Vũ Văn Hậu Thiên, sinh mệnh của phụ mẫu sẽ không bị uy hiếp. Chỉ có điều Ngân Sương rốt cuộc muốn làm gì lại khiến nàng lo lắng mãi không thôi. Hai chiếc xe ngựa lách khỏi đám thị vệ, đi càng lúc càng xa. Tần Mộ Dao nhìn xe ngựa dần dần biến mất trong bóng đêm, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Xoay người lại, đụng vào một vòm ngực rắn chắc, dương mắt liền nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Tề Duệ. Dao Nhi, nàng sẽ không phải hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua chút kiên định, hắn phải đem những thứ tốt nhất đến trước mặt nàng. Một ngày nào đó, Dao Nhi sẽ nhìn ra chân tình của hắn, sẽ bị hắn làm cho cảm động, sẽ yêu hắn. Tần Mộ Dao chỉ cười cười, nhưng vẻ tươi cười lại khiến người ta cảm giác được sự xa cách. Hối hận hay không thì ta không biết, nhưng mà hy vọng Duệ Vương gia tuân thủ ước định. Trước khi bọn họ rời khỏi đất Tây Nhạc, đừng để cho hoàng thượng biết tin tức gì liên quan đến phụ thân và mẫu thân của ta. Chỉ cần ở trên đất Tây Nhạc Quốc, Hiến Tổng Đế ra lệnh một tiếng, như vậy tất cả những chuyện bọn họ làm đều không có ý nghĩa. Ngữ khí Tần Mộ Dao thản nhiên khiến Tề Duệ cũng không khỏi ngẩn ra. Ta sẽ gạt phụ hoàng. Trong lòng Tề Duệ thấy đau, nhưng hắn an ủi mình. Cuối cùng cũng giữ lại Dao Nhi, chỉ cần Dao Nhi không rời hắn, chuyện gì hắn cũng có thể làm. Đi thôi, nếu không trở về, phụ hoàng người biết được hành tung của người lại sẽ nghi ngờ. Tần Mộ Dao vòng qua thân thể Tề Duệ. Trở về thôi, Hiến Tổng Đế trời sinh tính tình đa nghi, không thể không đề phòng. Nhìn Tần Mộ Dao đi qua người mình, Tề Duệ đang muốn đuổi theo, phía sau lại truyền đến một thanh âm thở hổn hển. Tiểu thư, tiểu thư, người đợi ta với. Hồng Anh đang chạy trong bóng đêm, thân ảnh càng lúc càng lớn. Tần Mộ Dao cả kinh, quay đầu nhìn Hồng Anh đang cách mình không xa, trên mặt dâng lên một chút ý cười. Hoàn hảo, bên mình còn có một người nguyện ý đi theo làm bằng hữu. Tần Mộ Dao cũng không quay về Tần Vũ mà bị Tề Duệ đưa về Duệ Vương Phủ. Tần Mộ Dao kháng nghị thì nhận được câu trả lời là Tần Vũ không được an toàn như Duệ Vương Phủ. Tần Mộ Dao cười lạnh, không an toàn bằng Duệ Vương Phủ. Theo nàng thấy là Tề Duệ lo lắng sợ hãi nàng sẽ đột nhiên chạy trốn. Tiểu thư, đây là nho tiến cống thượng đẳng, hoàng thượng ban cho Duệ Vương gia. Duệ Vương gia đặc biệt ra lệnh cho nô tỳ đưa tới dâng cho tiểu thư. Một nha hoàn bưng một khay nho mê người dâng đến trước mặt Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao nằm trên nhuyễn tháp, thản nhiên thoáng nhìn. Để đó đi. Nha hoàn đặt khay nho lùi xuống. Tiểu thư, sao ta lại thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta chằm chằm? Ánh mắt Hồng Anh nhìn quét qua một đám nha hoàn đang làm việc, lại như có mắt gắn ở sau lưng. Tần Mộ Dao chỉ thản nhiên dương khóe miệng, ngắt một quả nho đặt vào miệng, vừa lòng gật đầu.